Mối tình đầu, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm đó, Cinder Sisoe như mở cờ trong bụng, chưa về ăn cơm tủm tỉm cười một mình, bà già chửi hôm nay thằng này bị điên à thế, ca che mic sáng hôm sau e vẫn đi học bình thường. Cô ho he gì chuyện tình cảm cho mấy tháng quỷ sứ lớp. Đến chiều Eder si nghỉ học thêm, ngồi xem TV ngó qua ngó lại 1:30 đến nơi, ra điện thoại alo cho cô bạn thân đi đá PS, nhưng nó câu nghe máy lại lủi thủi vào phòng định ngủ. Chợt nhớ hôm nay xin được số bé khỏi phải nói, e vớ cái cặp bỏ tờ giấy cơ sáng ghi lại, hí hoáy ấn cái alo. Bảo rồi, ngày đó có di động đâu mà đòi xếp. Hích có điện thoại bàn trả sang quá khoe khắp nơi ấy chứ. Alo, cháu chào cô, dạ cô cho cháu gặp N, hừm. Cháu là ai, có vợt gì thế, cháu bạn N, cháu hỏi bạn N chút việc thôi cô à, cháu có cùng lớp N cô. Dạ cháu là Toàn, cùng lớp N đây cô, chả biết Toàn là thằng bâu miệng nào. N ơi có tê gọi này, alo, AL dây, xá, im lặng một lúc, nói dối giỏi ghê, tại A muốn gặp E thôi, thế cơ á, ủa, cười, lại cái nụ cười đó, sao, có việc gì thế à, A muốn NC vs xe, ủa A nói đi, A thấy E ngố cực, he he, AC có A ngố ý, he, có ngố thì mới lai A đi học về chứ, ai bảo tai hôm đó A hát bạn E, ai ý bỏ rơi A đó chứ, em thật sự bối rối vì bài bi dây lộ. Thì đi mãi versus nó chán nên A thử bỏ rơi đi versus xe xem sao. Eo, nịnh còn cô ra hồn, bị người ta biết trước hết kìa. Ha ha, E nói cái gì đấy? Kệ E, tê sao được nói đi. Thì ca đúng thế à, cô đúng A chỉ đi nhờ mỗi một. Hôm mà E nói A liên thiên hết cả. A ngố kinh ca ni, E đã đón A về rồi mai A đi mà đón em đi học nhé. Sóc choáng, bàng hoàng, nhưng sướng mà như kiểu vừa xa E stress ấy. Ngày nào đón E đi học cũng đờ si, đỏ lèo mép ca tin. Thôi E đi chợ versus mẹ đây, pia, mai 6:30 ra cửa nhá. Bắt đầu em vừa đổ bé nhá, cách chương.